Chương 5. 1279 sinh tử 2. Hắn cuối cùng một tiếng rõ nét nghe được, phảng phất là chính mình cổ đứt gãy giòn giòn thanh âm. Sau đó liền không có sau đó. Nhị công tử buông ra năm ngón tay, nhàn nhạt liếc qua ngón tay như bạch ngọc. Bên hai truyền đến cầm ngao thi thể rơi xuống đất tiếng vang nặng nề. Nhị công tử xem đều chưa từng xem vị này nhị thúc một chút, phảng phất chính mình vừa rồi động thủ đòi lấy, cũng không phải là cùng mình có huyết mạch thân nhị thúc tính mạng. Mà vẹn vẹn chỉ là bên đường một cái, không có ý nghĩa sâu kiến. Cầm trong tay tử kim chủ y mập lão, sờ lấy cái hót cười hắc hắc, không người cho nhị công tử thi lễ một cái, lập tức vây vây tay, sai người đem cầm ngao thi thể cho ra bên ngoài kéo ra ngoài. Về phần xử lý như thế nào, tự có bọn thủ hạ đi làm. Cái này cầm ngao, ngày thường ỷ có lao tổ chỗ dựa, kia thật là trên nhảy dưới tránh thật không tự đắc. Sắp đến chết hắn hẳn là có thế minh bạch một cái đạo lý đi. Vô luận có ai chiếu vào, kia cũng là không có ích lợi gì, tự thân là cái nhược kê, ở đâu đều sẽ bị người nghiền ép. Thật sự là thật đáng buồn một cái nam nhân. Cầm nhị công tử thu hồi nhao nhao hỗn loạn suy nghĩ, ánh mắt rơi vào tiểu mặt than trên thân, đưa tay đưa nàng vịn ngồi dậy. Chỉ gặp hắn bàn tay trái ở trên, một đóa hiệu xịu đầu đạp não cây giống, chính lấy một loại không thể tưởng tượng nổi vốn lượn trình độ, chặt cây nhăn nhăn nhó nhó vươn hướng tiểu mặt than. Cầm hân khẽ nhất tay một cái, liền tùy ý viên kia siêu siêu vẹo vẹo xấu hề hề cây giống, nhảy nhót đến kiểu mục trên thân. Kiểu mục có mấy phần ngoài ý muốn, lườm cầm hân một chút. Nàng đích xác là không nghĩ tới, này cầm hân, thế mà lại đem cây nhỏ cuối cùng một sợi loại cây mảnh vỡ, cứ như vậy giao cho mình. Này xóa loại cây mảnh vỡ, phía trước bị người cho ăn quá hủy hệ tờ gì cờ hở, cưỡng ép bức ra một viên bán thành phẩm thánh quả. Lúc này bị thương 10 phần nghiêm trọng. Thật là tốt lập tức đem thu nhập tinh vực, giao cho cây nhỏ bản thể ấm bổ. Chỉ bất quá này sẽ cầm nhị ngồi ở chỗ này, tự nhiên là không thích hợp làm những thứ này. Tiêu mục nhíu nhíu mày lại, trong lòng trầm tư, vừa rồi Long Doãn tên hôn đảng kia, đã nhìn thấu nàng tuyệt không bị phong biết duyên, không biết phải chăng là sẽ đem việc này báo cho cầm hân. Mặc kệ, hiện nay đi một bước là một bước đi. Tiêu mục nhìn hắn chầm chầm xem, ngón tay có chút giật giật. Trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Long Doãn năng lực đặc thù độc dược, chỉ có thể để cho mình thân thể hư mềm một hồi, cũng không thể lâu dài khóa lại hành động của năng lực. Hoàn hảo còn tốt, nếu không thật sự là tên tiểu nhân này đạo nhi. Tiểu kiều đại nhân dùng thêm chút sức, thoáng điều chỉnh thân thể. Cùng lúc đó, cây kia hiểu xịu đầu đạp não cây giống, cũng đã nhảy đến kiều sau vai. Phi thường có tính người từ nàng cái cổ về sau, nhô ra nửa cây mầm mầm. Lén lén lút lút xem xét cầm nhị công tử một chút. Cầm hân ánh mắt nhàn nhạt quét tới. Cây kia mầm lập tức phạm sợ, siêu một chút liền trốn vào kiểu mục như thác nước ô tơ bên trong, hận không thể lập tức cùng chủ ngân hòa làm một thể. Câu câu tội nghiệp tại trong tinh vực lau lau nước mắt, chủ ngân, nhà chúng ta tiểu thất quá đáng thương. Nếu không thì, ngươi trước đem nó thu vào trí vật phù bên trong đi. Kiểu mục khó khăn nâng lên cánh tay trái, đem thân thể để chính một ít. Mặt không hề cảm xúc hỏi, ngươi nói cho ta những thứ này, là muốn làm cái gì? Muốn cùng ngươi hợp tác? Ngươi không phải rất chán ghét thiên vận sao? Đúng dịp, ta thực ra cu nở dê sơm chán ghét tổ chức này. Ta có thể cùng ngươi hợp lực, giúp ngươi đưa nó triệt để phá hủy. Nhưng ngươi cầm hân bỗng dưng nả mờ trả tờ tay của nàng, đáp ứng ta, để chúng ta trở lại lúc ban đầu có được hay không? Tiêu mục vô cùng ngạc nhiên nhìn qua hắn. Người này có phải là ma chướng rồi?